Bà xã đại nhân của Tổng tài Thê Nô. Chương 27, đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sorry em dạo này mic có việc nên ca đăng được. Để bữa nào bù cho. Hắn đè cô sát vào tường hôn ngầu nghiến. Tay hắn không an phận vuốt ve nơi mềm mại của cô. Hắn cắn nhẹ vào môi cô như đang trừng phạt. Cô thấy mặt hắn tức giận như hận không thể bóp chết cô nên cô cũng chả dám động đậy để mặc hắn điên cuồng. Hắn bế cô lên giường hung hăng chiếm đoạt môi cô. Tay xé toạc đồ cô ra. Trên người cô lúc này chỉ còn mỗi nội y màu đỏ trông rất gợi cảm. Máu trong người hắn cũng tăng lên. Phần dưới cũng bắt đầu tỉnh giấc. Thấy hắn quá trớn với mình cô nhanh chóng vùng vẫy. Hắn lấy tay cô kìm lại trên đỉnh đầu. Lấy chân mình đè lên chân cô. Cô tức giận cắn mạnh vào lưỡi hắn. Mùi máu tanh hòa quyện càng khiến hắn điên cuồng hơn. Hắn ngước lên. Giọng khàn khàn nhìn cô nói. Ngoan, cho anh. Cô chần chừ, nhầm vào đôi mắt đen láy của hắn. Cô nói. Tôi, sợ, sẽ không đau đâu. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Hắn dỗ. Thật không? Thật. Úc nghe được sự đồng ý của cô, hắn cúi xuống hôn vào cổ cô rồi trượt xuống xương quai xanh. Tay cởi nội y cô ra. Chốc lát trên người hai người chẳng còn mảnh vải. Hắn chậm rãi tiến vào. Trong cô rất chặt, cô đang đớn la lên khi hắn tiến vào. Nước mắt cũng sắp rơi. Nhìn cô gồng cứng ngắc khiến hắn chẳng thể tiếp tục vào, hắn dịu đang nói. Ngoan nào. Thả lỏng tí nữa sẽ hết đau. Người cô lúc này như bị ai xé toạc ra đau đớn. Cô nghe lời hắn thả lỏng người. Hắn tiến vào bên trong chậm rãi cho cô thích ứng. Cô ngượng ngùng nhắm mặt lại thì nghe. Mở mắt ra. Cô nghe lời hắn mở mắt ra. Thấy cô nghe lời hắn tiếp tục nói. Tôi là ai? Hàn. Hà. Phò. Phong. Hắn tiếp tục ra vào. Càng ngày càng mãnh liệt, mồ hôi hai người hòa vào nhau. Hắn ra vào một lúc nữa thì gầm nhẹ rồi phun mầm móng vào sâu trong cô. Cô mệt mỏi ngất lịm đi. Hắn cứ thế hành hạ cô mấy lần liên tục. Sáng tỉnh dậy, người cô vẫn còn rất đau như vừa bị xe cán qua. Cô nhíu mày tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh trống trơn. Cô tỉnh táo nhớ lại chuyện hôm qua thì mặt đỏ lên. Cô nhanh chóng xuống giường lấy chăn quấn quanh người bước vào tắm. Vừa mới đặt chân xuống thì ngã. Người chẳng còn tí sức nào. Thầm chửi tên ác ma đó. Hắn vừa xuống lấy đồ ăn sáng cho cô thì mới lên đã thấy cô đang nằm ôm đất mẹ vĩ đại. Hắn để khay đồ ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên giường. Hắn nói, sao không cẩn thận thế? Cô lườm hắn. Chẳng phải tại anh sao? Vậy có cần anh tắm giúp không? Hừ, cô nhanh chóng lết vào nhà tắm với một tốc độ. Rùa bò, tắm thay đồ xong cô nhanh chóng lăn ra rồi ăn như chết đói 10 năm. Hắn định ở lại nhà làm việc rồi chăm sóc cô luôn nhưng cô nhất quyết không chịu. Hắn cũng đành đến công ty. Cô nằm đến trưa, chán quá nên xuống làm đồ ăn cho hắn. Cô nấu những món hắn thích nhất rồi bỏ vào hôm. Cô leo lên phòng thay một cái đầm hồng. Tóc thả bồng bềnh, mang đôi giày trắng. Bên ngoài khoác một cái áo khoác bông cùng màu giày và một cái mắt kính to bản cùng màu. Cô xách cái hộp gỗ ra ngoài lấy chiếc xe Maybach trắng phóng thẳng đến Hàn Thị. Hiện tại hắn không cho cô đi làm nữa và lý do là hắn đủ tiền nuôi cô. Cô vừa đi vào mọi người đều ngỡ nhìn cô. Ai cũng không nhận ra vì hôm nay cô rất khác. Cô theo thói quen đi thẳng vào thang máy. Nhưng hôm nay cô bị chặn lại. Cô nhíu mặc kệ bước vào luôn. Tên bảo vệ đó kéo cô lại không cho vào. Cùng lúc đó thang máy mở ra. Đập vào mắt cô là một con người cách trương.